Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 900, học tập kiếp sống. Đối với ở Thọ Tử gia chính đẳng trường học học tập kiếp sống, Ngưu lão gia ở kế hoạch đi trước, trong lòng liền tràn đầy mong đợi. Hàng này mặc dù là một thôi học học sinh trung học đệ nhị cấp, ngoài ra coi như đang đi học trong lúc, cũng tuyệt đối là một thỏa thỏa học cặn bã. Nhưng là, này không tí ti ảnh hưởng hàng này đối với cuộc sống đại học tốt đẹp hướng tới. Dù là trước mắt hắn nhập học trường học, cùng Bắc Đại Thanh Hoa những thứ này đại học so sánh, không chừng có nhiều như vậy. Thanh xuân tung bay trôi tiểu thư lượng tỷ, càng không có cùng chung chí hướng bạn gay đồng thời trạch đến chơi game. Hoàn toàn có trên bản chất khác nhau. Bất quá, đang học trọng yếu tri thức lý luận sau khi, nói thế nào đều là nhất đoạn phi thường hiếm thấy sân trường trải qua, không phải là ở nhập học trước, hàng này liền ảo tưởng thay hình đổi dạng hắn ở nhập học sau khi có thể sẽ gặp phải các loại kích động lòng người gặp gỡ. Nói thí dụ như, bởi vì ghen tị với chính mình tướng mạo, từ đó bị phú nhị đại khi dễ, hay hoặc là bởi vì chính mình nhân duyên quá tốt, bị đông đảo hoa khôi, mỹ diễm nữ lão sư những thứ này vây quanh chính mình lởn vờn, từ mà bị người tận lực nhằm vào. Nhưng mà, giống như toàn bộ internet chung kết cục như thế, cuối cùng bị trâu bò chính mình đùng đùng đánh mặt, mỗi lần nghĩ tới đây, cũng rất là để cho Ngưu lão gia hàng này nội tâm kích động không thôi. Đối với lần này nửa năm quá trình học tập, tràn đầy khó tả hướng tới, chỉ là sự thật chứng minh, Ngưu lão gia hàng này suy nghĩ nhiều. Nhập học sau khi, đối với Ngưu lão gia thân phận cụ thể, ở toàn bộ trong trường học, cũng chỉ có Thọ Tử gia đại trưởng lão hiệu trưởng, còn có một vị phụ trách công việc hàng ngày phó hiệu trưởng hay biết đến. Trước tiên ở bảo mật một điểm này trên, Thọ Tử gia coi như là làm được cực tốt. Thứ yếu là an bài Ngưu lão gia chương trình học, bọn họ cũng là nhọc lòng. Là ở không nổi bật như vậy sau khi, lại phải bảo đảm trường học chất lượng, bọn họ khẩn cấp mở một cái, có thể tính là cấp bậc cao nhất cao kiền lớp tu nghiệp. Lớp tu nghiệp kỳ hạn nửa năm, tổng cộng học viên 30 người, còn lại 29 cái học viên đều là ngày thường. Trong hệ thống phi thường coi trọng ngôi sao của ngày mai, bọn họ thấp nhất cấp bậc hành chính đều là chính thính cấp. Trong đó cũng không thiếu phó bộ cấp, ngay cả cao quan cũng có một cái. Đương nhiên, những thứ này cái gọi là ngôi sao của ngày mai, tuổi là hơi lớn như vậy một ít, đặc biệt là cùng một mặt thanh sáp Ngưu lão gia hàng này. So sánh dưới tình huống, vấn đề là, này không phải là không có biện pháp sao? Tóm lại cứ như vậy, là có thể để cho trường học có đầy đủ mượn cớ. Vì cái này cấp bậc cao nhất lớp tu nghiệp, chế biến có thể nói xa hoa trường học lực lượng, thậm chí ở trong kế hoạch, ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ đích thân ra tay, mà nói hơn mấy tiết khóa. Tóm lại, như thế chú tâm an bài sau khi, Ngưu lão ra trước toàn bộ tốt đẹp tưởng tượng, nhất thời liền toàn bộ rơi vào khoảng không. Chân chính đến lớp tu nghiệp mở khóa thời điểm, hắn mới phát hiện cái gọi là gái đẹp đồng học, đẹp lạnh lùng nữ lão sư, liền một cái cũng không có. Những thứ kia vì bọn họ giảng bài các giáo sư, đang dạy học năng lực cùng tri thức lý luận thượng, dĩ nhiên là không có nửa điểm vấn đề. Nhưng là còn có thể hy vọng nào những thứ này cấp bậc quốc bảo giáo thụ chung, có thể có một trẻ tuổi xinh đẹp nữ tính. Đồng thời, Ngưu lão gia bạn cùng lớp chung có một cái tính một cái, cũng tuyệt đối là quốc gia này tinh anh. Lấy bọn họ IQ cao, như thế nào lại làm ra lấn áp Ngưu lão gia? Từ bị Ngưu lão gia thành công giết ngược sự tình tới, Ngưu lão gia căn bản ngay cả trang bức đánh mặt cơ hội cũng không có gặp một cái. Ngược lại ở những người này tinh môn xem ra, lấy hàng này tuổi tác, còn có căn bản không nghe được một chút liên quan bối cảnh. Này đầy đủ mọi thứ tổng hợp, đã có thể nói rõ quá nhiều vấn đề. Đối với lần này, bọn họ cùng Ngưu lão gia giữ gìn mối quan hệ còn đến không kịp, nơi nào còn sẽ làm ra còn lại não tàn sự tình tới. Vì vậy, Ngưu lão gia tốt đẹp sân trường mộng đẹp, ở mới vừa bắt đầu thời điểm, cũng đã là hoàn toàn bể tan tành. Rất nhanh, 3 tháng thời gian học tập cứ như vậy đi qua. Để cho Ngưu lão gia cảm thấy an ủi là, lần này nhập học thứ yếu mục, mặc dù tiếc nuối không có đi đến, nhưng là chủ yếu tới học tập lý luận mục, nhưng là có thể nói hoàn mỹ. Thông qua 3 tháng học tập, Ngưu lão gia thật là cảm giác mình có lột xác biến hóa. Nếu như bây giờ lại để cho hắn trở về, cho thủ hạ bát đại kim cương tiến hành huấn luyện lời nói, tuyệt đối không phải là lấy trước kia dạng, chỉ có thể đơn giản đánh máu gà, rót cháo gà. Dù là loại này huấn luyện, nói trắng ra cũng với đánh máu gà cùng rót cháo gà không có quá lớn phân biệt, nhưng là được phong phú lý luận tư tưởng, đã là hoàn toàn vũ trang Ngưu lão gia. Tự tin cho bọn hắn đánh xong máu gà sau khi, còn có thể để cho bọn họ sinh ra một loại sứ mệnh cảm, cùng với không biết sợ tinh thần hy sinh, đó là giải cứu toàn bộ lao khổ đại chúng, thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt mãnh liệt sứ mệnh cảm. Cùng với vì cái này huy hoàng sự nghiệp vĩ đại, không tiếc hy sinh chính mình đầy đủ mọi thứ vĩ đại tinh thần hy sinh. Đặc biệt là ở đại trưởng lão tự mình giảng thụ mấy tiết trong chương trình học, đại trưởng lão từ một cái to lớn quốc gia người quản lý góc độ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng thuật hắn, cá nhân trị quốc một ít tâm đắc, như vậy tâm đắc, đối với luôn luôn là Phật hệ trị quốc Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ tới nói, thật là có thể nói bảo vật vô giá. Còn có một chút thu hoạch, đó chính là Ngưu lão gia trong mấy ngày này, ở ngũ thiếu phụ dưới sự nỗ lực, cũng là hưởng thụ được hiếm thấy nhàn nhã thời gian, cùng ngũ thiếu quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.